Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Anh Bảy qua câu chuyện Con Rể Ác Tâm. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa mới bước từ trong phòng ngủ trở ra, bà Phúc bấy giờ lớn tiếng gọi: "Ông ơi, ông làm cái gì mà lâu thế, nhanh lên xem nào." Từ dưới nhà vệ sinh, ông Thịnh chồng bà đáp: "Cái gì cũng phải từ từ. Bà biết tính tôi mà, mỗi sáng thức dậy chuột bụng lắm, phải đi vệ sinh. Nếu biết trước thế này tôi đã xây riêng cái nhà tắm cho bà rồi." "Thôi, ông nói nhiều quá, lo nhanh đi. Rồi đến lượt tôi kẻo muộn giờ bây giờ. Làm cái gì mà cứ cuống quýt? Gì chứ chỉ đi dự cái lễ ăn mừng nhà mới thôi mà." "Ông không vội nhưng mà tôi vội. Ông có biết là con nó trông ngóng mình từ tận hôm qua. Mà ông thì bảo là để hôm nay sáng đi chiều về, trông không chịu ở qua đêm. Thành thử ra là tôi mới phải hối thúc như vậy đó. Ai đời làm bố mẹ mà đến chậm trễ, dòng họ phía bên kia người ta thấy người ta cười cho." "Ai dám cười. Tôi làm cái gì sai sao mà họ cười? Thôi thôi, tôi van ông á, ông đừng có nói nữa đi. Lo tập trung giải quyết cái nỗi buồn của ông đi." Ông Thịnh không đáp mà chỉ cười hề. Lý giải cho cái sự gấp gáp này của bà Phúc, đây là sáng hôm nay hai vợ chồng sang xã bên dự tiệc ăn mừng nhà mới của Liên, cô con gái độc nhất. Liên lấy chồng được hơn 4 năm. Chồng cô là Tuấn, làm kỹ sư cho một công ty thi công cầu đường nằm trên thị xã. Hai bên gia đình có rất nhiều những sự giúp đỡ, nhưng mà nhìn chung thì cũng do hai vợ chồng tự lực cánh sinh mà đến nay đã có thể tự chủ về tài chính, rồi còn xây nên được một căn nhà mới. Chứ trước đây Liên ở nhà chồng mình, căn nhà mới tuy chỉ là cấp 4 nhưng mà khang trang, và lại ngay ở mặt đường, ở gần trường học cũng như là chợ búa. Sau đó Liên dự định sẽ mở một cửa hàng văn phòng phẩm và tạp hóa, bán mấy thứ đồ dùng phục vụ cả học sinh lẫn cho người đi chợ. Gần nửa giờ đồng hồ sau, khi hai vợ chồng ông Thịnh chuẩn bị xong, leo lên chiếc xe gắn máy, nhắm thẳng hướng cổng làng rồi chạy đến. Trên đường đi, bà Phúc cứ vỗ vai của chồng rồi nhắc: "Này, ông có quên cái gì không?" "Quên là quên cái gì?" "Thế cái phong thư chúc mừng cho hai đứa." "Cái này thì bà cứ an tâm, tôi để trong ví từ hôm qua rồi. À còn nữa này, lần này không có ở lại nên ông uống ít thôi đi nhé. Đừng có say xỉn, tôi không có chở ông về được đâu. Đừng xa tôi lái yếu lắm." "Yên tâm đi, tôi không có uống bia rượu đâu." "Ôi trời đất, đây có phải là ông không hả?" "Tôi nói thật, không uống là không uống, dạo này kiêng cữ." "Thôi, khi nào ông làm được thì tôi mới tin. Bây giờ tập trung nhìn vào đường đi." "Ngồi sau xe của ông là tôi sợ lắm đó. Lấy nhau mấy chục năm rồi ông chẳng thay đổi cái gì cả. Mỗi lần lái xe cứ như đám thanh niên loi choi đó, phá làng phá xóm. Bà thì lúc nào cũng rèm pha. Nhiều khi tôi không biết bà có phải là vợ tôi không á. Càng ngày càng lớn tuổi bà lại càng giống mẹ tôi xưa đó." Cái câu nói này của ông Thịnh làm cho cả hai ông bà phì cười. Từ hai lời qua tiếng lại vậy thôi, chứ hai ông bà sớm tối hú hí với nhau cho nên tình cảm khăng khít lắm. Lái xe thêm gần một giờ đồng hồ nữa, hai vợ chồng cũng ngừng xe trước một căn nhà cấp 4 khang trang của Liên. Tuy chỉ cách mấy ngày trước, bà Phúc cũng đến chơi xem qua. Nhưng mà giờ đây trông thấy cái bầu không khí đông đúc, xe cộ dựng hàng hàng lớp lớp trong sân. Lại còn có thêm cả một cái mái che được mới lắp, khiến cho bà trầm trồ không ngớt. "Trời đất ơi, nhà đẹp quá ông nhỉ." Ông Thịnh sau khi dựng xe xong, ông đưa mắt nhìn quanh một lượt gật gù ra vẻ hài lòng. Từ bên trong nhà, Tuấn con rể của cả hai người trông thấy bố mẹ vợ thì lập tức chạy ra. "Bố mẹ, hai người tới rồi à? Từ nay đến giờ hai vợ chồng chúng con trông quá." "Có cái gì mà trông, làm như chúng ta lạc đường không băng." "À không, con không có ý thế. Thôi con mời bố mẹ vào trong, chợ ngoài này nắng lắm." Ông Thịnh gật gù theo chân của con rể. Khi hai người vào tới gian phòng khách thì trên bộ bàn ghế gần đó, ông Bình bố của Tuấn đang ngồi uống trà, nói chuyện với mấy người bà con. "Ồ, chào ông thông gia, chào chị thông gia nha." "Dạ vâng, chào anh. Ông anh đến lâu chưa?" "À, tôi ngủ ở đây từ đêm qua, gần nhà mà. Hai anh chị dạo này khỏe không?" "Dạ khỏe. Chỉ mỗi tội suốt ngày bấy la mắng thôi." "Cái ông này, đừng có bêu diếu tôi ở chốn trong người nhé." "Thôi, ông ngồi chơi với ông thông gia nhé, tôi xuống bếp xem qua. Có cần gì thì phụ giúp chúng." "Ừ, bà đi đi." Bà Phúc men theo cái hành lang, khi xuống tới gian bếp thì bầu không khí nhộn nhịp được nhân lên, bởi vì cánh phụ nữ đàn bà đang nghỉ ngục nấu nướng. Trong khi con gái đang đứng trên chả giò, bà Phúc bấy giờ rón rén bước tới vỗ nhẹ vào vai của cô. Coi chừng cháy đi nha. Liền giật mình khi quay ra cô vỡ òa. Ô mẹ, tao đây. Mẹ đến lúc nào đấy? Công vừa mới, mày đang làm gì đó để mẹ phụ cho? Thôi có gì đâu mà phụ, còn với các cô các thím mà làm gần xong cả rồi. Bây giờ chỉ chờ theo ông thầy phong thủy trong làng đến bày biện cung kiến nữa là xong. Mẹ cứ lên trên với các chú các bác đi. Thôi trên đây toàn cánh đàn ông, ta lên làm cái gì? Thì bố mẹ đến đây ngày mai ngày mốt về chứ. Mơ đi, bố mày không muốn ở qua đêm. Chỉ nếu như muốn thì chúng ta cũng sang từ đêm qua rồi, cớm khổ thôi. Ông ấy sợ là không có ở nhà trộm nó vào nó khuôn vác hết đi. Mà nhiều khi quan trộm á, nó còn khuôn được ông ấy chứ giữ gì cho nổi. Mọi người cười ồ lên trước câu bông đùa của bà Phúc, còn Liên thì lắc đầu. Thế thì không được rồi, là bởi vì con tin là con sẽ thuyết phục được bố ở lại đây qua đêm đó. Mày cứ làm cho ông ấy dễ nghe lời mày lắm đó. Tao sống với ông ấy mấy chục năm tao còn lạ gì. Cái này mẹ cân tâm, con nói là con làm được mà. Con có một bí mật đó, khi con tiết lộ ra đảm bảo bố sẽ phải ở lại. Là cái gì? Thì cứ từ từ, bây giờ chưa thích hợp đâu, sẽ sớm thôi. Mày cứ úp úp mở mở làm tao sốt cả ruột. Thế không nói chuyện với con gái nữa, bà Phúc thấy có người đang ngồi nhặt rau, thế là bà liền buồn tay chân. Bà cũng bước tới ngồi xuống để phụ giúp đối phương. Đến giờ khuya khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thì bữa tiệc tân gia của vợ chồng Liên chính thức bắt đầu. Tuấn nâng cốc bia lên dõng dạc tuyên bố. Thưa bố mẹ, nội ngoại hai bên, cùng cô dì chú bác và anh chị em thân bằng quyến thuộc. Hôm nay vợ chồng em có bữa tiệc nhỏ, mời mọi người đến chung vui. Căn nhà là niềm mơ ước của vợ chồng em. Suốt 4-5 năm quen nhau cho đến bây giờ, con có thể gọi là viên mãn rồi. Hôm nay mọi người nhất định phải uống cho thật say. Ai nhà xa thì ở lại, vợ chồng em chuẩn bị chỗ ngủ đầy đủ. Ngoài ra thì sẵn đây con cũng xin thưa với bố mẹ hai bên thêm một cái tin vui, đó chính là vợ con cô ấy mang thai rồi à? Cái gì? Bà Phúc là người đầu tiên thốt ra câu ấy. Bà quay sang nhìn con gái. Này, thằng Tuấn mà có nói thật không? Liền khẽ gật đầu. Dạ thưa mẹ đúng ạ. Vậy mà không có báo gì cả. Thì lúc nãy con chả bảo mẹ là con có bí mật. Vậy lại con cũng nói này, đây là bữa tiệc tân gia, nhưng mà chiều tối hôm nay con mời bố mẹ ở lại với bố mẹ chồng con. Mình làm tiếp một cái tiệc ăn mừng quy mô gia đình thôi. Bố ở lại với vợ chồng con nhé. Trước câu hỏi này ông Thịnh có chút giật mình. Quả thật thì ông từ nãy đến giờ cứ ngồi ngớ cả người. Không phải vì ông không vui, mà đúng hơn ông không tin vào tai của mình. Là bởi vì vợ chồng của Liên đến nhau cũng đã khá lâu, cố gắng nhiều cách nhưng không cấn thai được. Thậm chí là ông Thịnh cũng đã nghĩ tới viễn cảnh ông sẽ chẳng có được cái diễm phúc để bồng bế đi cháu ngoại. Tất nhiên là không có lý do gì để ông từ chối. Ông ngước lên vỗ vào vai của Tuấn. Vợ chồng chúng mày giỏi. Được, hôm nay ta sẽ ở lại. Anh thông gia, tối nay tôi hầu rượu anh nhé. Không say là không có được nghỉ đâu. Tiếng cười là cứ như vậy vang lên. Tôi đến đúng như lời của hai vợ chồng Điên đã nói. Họ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ gồm gia đình hai bên. Bà Phúc cứ ngồi vuốt ve bàn tay con gái rồi dặn. Mày đấy, nhớ là phải chăm sóc kỹ cho bản thân. Giờ trong người mày mang thêm một sinh mệnh nữa, làm gì cũng phải cẩn thận kỹ lưỡng, chứ không có ẩu tả được đâu. Ngay cái chuyện đi đứng sinh hoạt rồi ăn uống đó. Về lại mày nghỉ hẳn cái công việc làm văn thư ở trên ủy ban chưa? Con nghỉ rồi mà. Con nghỉ từ trước khi phát hiện ra mình có thai, là bởi vì con định mở cửa hàng buôn bán. Cái này thì cũng đã nói với mẹ rồi mà. À, kiếm ít tiền cũng được, nhưng mà ở nhà cho nó an tâm. Có cái thằng Tuấn nữa, mấy tháng này mày phải thường xuyên để ý tới vợ mày đó. Dẫn nó đi khám thai định kỳ. Đến tầm khoảng tháng thứ 5 trở đi, ta dẫn nó về nhà tao. Ủa mẹ, sao lại dẫn vợ con về đó? Con vẫn chăm sóc được cho cô ấy mà, làm gì có nên tội đâu à? Cái thằng này, ai bảo gì mày làm nên tội? Đây là cái phong tục của ông bà mình từ biết bao đời rồi. Để con đầu lòng thì phải về nhà ngoại, để ta chăm sóc nó cho. Không phải là vì mày không tốt hay gì cả, nhưng mà nói chung phong tục thì mình cứ nên theo. Có xấu gì đâu, về lại ở nhà tao hai vợ chồng cũng dễ dàng xem chực nó. Chứ ở đây mày đi làm sáng đi chưa về, rồi đầu giờ chiều đi tiếp, có nhiều thứ cũng chả tiện được. Thưa mẹ, cái này con hiểu à? Con cảm ơn bố mẹ. Ta lên này, Thế thì anh nghĩ là chắc cửa hàng phải tạm gác lại đi. Chưa mở ra được mấy tháng em đóng cửa về nhà mẹ, để lại ai coi. Khách cứ họ không mua được thì lại thành mất mối. Vậy cũng được, nhưng mà không làm gì em buồn tay chân lắm. Chắc là nay mai đây em nhận là mấy cái bức tranh thêu chữ thập về để làm giết thời gian. Ờ, như vậy cũng được. Thôi, không có nói chuyện này nữa. Bây giờ đêm nay con sẽ mời hai bố mẹ ăn uống thật no say với vợ chồng con. Cứ như vậy bữa tiệc kéo dài cho đến tận khuya. Khi ông Thịnh đã say bí tỉ, ông không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Sáng hôm sau ông thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, ông thấy bà Phúc đâu. Ông nhổm dậy nhăn nhó vì cơn đau đầu do tác hại của rượu bia vào hôm qua. Nhưng ông không khó chịu gì cả, là bởi trong lòng vẫn còn lâng lâng niềm vui sướng. Sắp có đứa cháu ngoại. Tại trong phòng bước ra nhìn xuống dưới gian bếp, vẫn không thấy ai. Ông tiến ra bên ngoài, cuối cùng ông cũng gặp được người đầu tiên, đó là Tuấn. Anh đang pha trà ngồi ở gian phòng khách. Nhận ra bố vợ của mình, Tuấn liền nở một nụ cười đứng vội lên. Bố à, con mời bố ngồi uống trà. Ờ, mọi người đâu cả rồi? Dạ thưa bố, bố mẹ con về nhà lo chuyện đồng áng rồi. Lát nữa chưa sẽ qua sau. Còn mẹ với vợ con thì đã đi chợ rồi à? Bà ấy cũng hòa nhập nhanh đấy nhỉ. Cứ mỗi lần nghe đến cái việc mẹ mày đi chợ là tao lại thấy ớn quá. Sao vậy hả bố? Lại còn sao cái gì? Cứ bà ấy dừng lại ở hàng nào là ngồi lì ở cái hàng đó. Vừa trả giá vừa nói chuyện đủ cái thứ ở trên đời này. Nhiều khi mà tới chợ tới cả 2-3 tiếng đồng hồ chỉ mua được có vài túi. Thế thì giống vợ con vậy. Lại trả phái à? Mà tao không hiểu sao đàn bà phụ nữ ở chuyện ở đâu mà lắm thế không biết nữa. À mà sáng nay mày có đi làm không? Dạ thưa bố không à. Giờ một tuần con chỉ làm 3-4 hôm thôi. Sao lại thế? Cái này à... Nhận ra vẻ đăm chiêu ngập ngừng của con rể, ông Thịnh bấy giờ lại hỏi. Có chuyện gì nói cho bố nghe nào. Dạ thưa bố, mày cũng là người trong nhà sao lại giấu giếm vậy? Hay là mày không xem tao là bố? Dạ không, con không có ý đó đâu. Chỉ là, mà thôi, để con nói vậy. Cái công ty làm cầu đường của con dạo này không có được nhiều công trình lắm. Giám đốc nghe đâu cũng bị thanh tra sở gáy rồi. Cho nên là con nghĩ chắc thời gian sắp tới đây đó, sẽ phải tìm một công ty khác để làm việc thôi. Nghiêm trọng vậy sao? Dạ vâng, mà câu chuyện này con chưa nói cho vợ con biết đâu. Kẻ cô ấy lo lắng lại đang mang thai nữa. Mà công ty khác là công ty nào? Tôi nhớ là cả từ trên thị trấn cho đến mấy cái huyện chung quanh đây á, chỉ có mỗi công ty của mày làm việc xây dựng thôi mà. Vâng ạ, à, con biết rồi. Nhưng mà nếu xin ở công ty khác thì một là con phải lên tận trên thành phố, hai là con phải làm trái ngành, trái nghề. Không có được. Lên thành phố là chuyện không có được đâu. Nhà thì vừa mới xây xong thôi. Thả như trước đây hai vợ chồng mày không xây cái căn nhà này, muốn đi đâu dọn đi đâu thì cũng được. Nhưng mà bây giờ có nhà rồi. Ông bà ta nói là an cư lạc nghiệp. Trai đời là có nhà mà hai vợ chồng để bỏ đi nơi khác. Còn nếu như mày lên trên đó là một mình, để con Liên ở lại đây một mình thì cũng chả được. Nó là thân đàn bà con gái, sống xa chồng khó khăn, bây giờ lại trong bụng còn bụng mang dạ chửa nữa chứ. Thế nhưng mà thưa bố là, con mà không tìm việc khác á, thì lấy tiền đâu để lo cho Liên đây? Ngay cả đứa con trong bụng sắp chào đời, con muốn là phải lo cho nó đầy đủ, không thiếu thốn bất cứ cái chuyện gì cả. Cái này thì tao hiểu. Tao cũng biết mày là một đứa có chí hướng. Vậy nếu như không có lên thành phố thì mày định tìm việc gì? Cái này thu thật là con cũng nghĩ ngợi đủ rồi. Ngay cả cái việc đi làm thuê làm mướn con tính tới. Thế nhưng mà như bố biết ở quê mình á, làm một tháng được 5-6 triệu đã là khó rồi. Chứ nói gì đến cái chuyện làm nhiều hơn rồi lo cho vợ con. Ngoài cái đang hướng đi ấy thì con cũng còn một phương án nữa. Nhưng mà nó hơi khó để thực hiện. Phương án gì? Mày cứ nói bố nghe coi. Dạ, con muốn tự mở một công ty xây dựng để cạnh tranh với công ty cũ. Mà cạnh tranh thì cũng không hẳn, là tại bởi vì nó sắp đóng cửa rồi. Chi phí mở công ty không có là bao, nhưng mà chủ yếu là phải có vốn mạnh để đặt cọc dự án, thuê nhân công hoặc đấu thầu. Vốn mạnh là bao nhiêu? Cái này khó nói lắm bố ạ. Nhưng mà phải đến tiền tỷ chứ không phải là ít đâu. Còn hôm trước con nói chuyện với bố con rồi, bố con thì không có nhiều. Cô gái chỉ có cuốn sổ tiết kiệm hơn 500 triệu để dưỡng già. Bố đưa cho con nhưng mà con chần chừ mãi con chẳng dám lấy. Những cái ngày qua tuy mừng chuyện là nhà cửa và con mang thai nữa, nhưng mà ngoài ra thì con áp lực lắm. Nghe thấy những lời như vậy thì ông Thịnh cũng thở dài. Cái này thì tao hiểu. Tao cũng mừng khi mà mày biết lo nghĩ cho vợ con. Cả cái chuyện là vốn liếng làm ăn thì để tao xem xét xem thế nào. Bố xem xét gì hả bố? Thì tao cũng chẳng giấu gì mày đâu. Vợ chồng tao cũng có để dành được một chút ít. Ngoài ra thì còn có hơn 5 hectare đất cho ông chủ trang trại ở huyện bên ông ấy thuê. Nhưng mà bán thì bán được bao nhiêu đâu bố? Sao lại không? Mày đừng có đùa nhá. Cái đất đấy không phải là đất nông nghiệp đâu, mà là đất thổ cư đó. Vợ chồng tao trước giờ không có cần tiền bạc gì nhiều, cho nên là cứ để đó cho người ta thuê thôi. Còn giờ nếu như mày đã có định hướng như vậy á, tao lấy lại phân nửa cái chỗ đất ấy. Giờ mà phân lô bán nền á, thì chắc cũng được hơn chục tỷ. Trời đất ơi, bố nói thật vậy á? Tao đùa mày làm cái gì đâu. Trước giờ tao không có nói, cho nên là ai cũng cứ tưởng đó là đất nông nghiệp thôi. Rồi cho người ta thuê làm trang trại kiếm vài đồng chi tiêu. Đây cũng là cái chỗ đất mà ông bà tổ tiên để lại, tích có bao nhiêu năm. Thôi thì vợ chồng ta cũng chỉ có mỗi mình con Liên thôi mà, coi như là ta giao hết cho nó đi. Chỉ mong một ngày nó phải quản lý tốt cái chỗ vốn ấy, để mà làm công ty ngày càng lớn mạnh hơn, nuôi dưỡng được hai mẹ con của nó. Dạ tất nhiên rồi bố, bố an tâm. Bố cứ tin ở con đi. Nếu như mà có được số vốn ấy, con tự tin sẽ trúng thầu được cả chục công trình lớn nhỏ trong địa phương. Sắp tới đây chính sách ở trên xã có rất nhiều dự án cầu đường. Nói chung thì mấy cái này tao không biết, nhưng mà tao tin tưởng mày với con Liên. Hai đứa đừng còn làm cho bố thất vọng là được rồi. Dạ con biết rồi. À mà mày có cần gấp không? Dạ thưa bố, thì thật ra cũng không gấp đâu. Tại vì con vẫn còn làm ở công ty cũ, chờ cho họ điều tra xong giải thể rồi tính cái chuyện lương bổng các thứ, cũng phải mất đến 5-6 tháng nữa. Thế thì tốt. Tại vì tao cũng cần ngần ấy thời gian để mà cho cái người đang thuê kia họ tìm hướng rồi cân đối cho nó hợp lý, rồi trả lại đất cho mình. Chứ bây giờ đùng cái nói ra thì họ đâu có thể sắp xếp kịp đâu. Châu bò lợn gà đang nuôi chẳng lẽ đang bán hết? Thế thì ác nhân thất đức quá. Dạ vâng ạ. Cái này thì con hiểu ạ. Đến trưa, khi mà ông Thịnh và Tuấn lần đầu tiên nói cho bà Phúc cùng với Liên nghe về kế hoạch của cả hai người, thì khỏi phải nói họ bất ngờ lắm. Nhưng mà tất nhiên là ai cũng mừng, vì trong cái khó cũng có những thứ để có thể xoay chuyển được tình hình. Đến xế chiều, khi hai vợ chồng về lại nhà, trên đường đi thì bà Phúc lại hỏi thêm chồng của mình. Ông này, thế ông định bán nửa mảnh đất đó thật á? Tất nhiên rồi, phải bán chứ giữ làm cái gì chứ. Tôi với bà thì cũng có tuổi rồi, tiền bạc mình trước giờ không có muốn bon chen, sống đủ ăn đủ mặc là được rồi. Tôi biết rồi, chỉ là tôi thấy nó hơi bất ngờ về ông. Thôi, bà làm như tôi kẹt xỉ lắm không bằng. Là chả phải hả? Ông có nhớ hôm qua tôi bảo ông bỏ tiền đi đám tân gia cho con gái, ông vẫn nhịn lại vài triệu đó. Cái gì ra cái đó? Tôi biết nhà nó tân gia thì phải đi tiền mừng, thế nhưng mà mình còn nhiều cách để cho vợ chồng nó cơ mà. Với lại lúc vợ chồng nó xây căn nhà này gọi là vốn tự túc, mà tôi cũng cho nó mấy cây vàng chứ có ít gì đâu. Thôi được rồi, ông nhắc lại ông đừng có kể công nữa, mà lo lái xe đi. Lại nói về Tuấn, sau khi tiễn bố mẹ vợ của mình ra khỏi, anh ta vào trong nhà tắm, tắm rửa thay quần áo. Liền trông thấy như vậy thì tò mò. Ủa bây giờ anh còn định đi đâu? Sao đến giờ cơm tối? À công ty có việc, anh phải đi tiếp khách. Sao bảo công ty sắp đóng cửa? Sắp thì sắp, nhà công việc từ giờ đến lúc ấy đâu thể nào bỏ ngang. Anh phải tranh thủ vét được chút nào hay chút ấy. Câu là công sức mấy năm trời mình cống hiến cho công ty. Dạ vâng ạ. Thanh đi cẩn thận nhá, uống ít thôi. Thường qua đã uống nhiều rồi, bây giờ anh lại uống thêm nữa hại sức khỏe lắm. Anh biết rồi, em cứ an tâm. Tắm rửa thay quần áo xong, Tuấn leo lên chiếc xe tay ga rồi cứ như vậy lái đi. Thế nhưng mà không có cuộc hẹn hay là tiếp khách nào cả, mà gã lái xe vòng một hồi dừng lại ở một căn nhà nghỉ nằm khuất sau trong khu hẻm gần đường quốc lộ. Và tới nơi, Tuấn nhận một phòng rồi mở điện thoại. Cái người mà gã đang liên lạc để nhắn số phòng tất nhiên là không phải là Liên, mà đó là Ngọc, cô tình nhân của gã. Nghe thêm một chút về mối quan hệ của Tuấn và Ngọc, hai người cùng làm chung trong công ty xây dựng kia. Ngọc làm trợ lý cho giám đốc. Sau vài lần làm chung những dự án mà cứ ngày nào cũng gặp nhau, cộng với việc Tuấn chán ngấy với cuộc hôn nhân 4 năm của mình, cho nên là hai người cứ như vậy xa vào lòng nhau. Mấy tháng qua vì chuyện công ty không được thuận lợi do ảnh hưởng tới tiền bạc, Tuấn ít chu cấp cho Ngọc, cho nên phải thỉnh thoảng hai người mới gặp nhau. Nhưng mà bây giờ thì tình thế đã khác. cả ta đã được bố vợ hứa cho một khoản tiền khổng lồ, thế thì còn gì bằng nữa. Không những có thể bao nuôi được Ngọc mà 10 người như Ngọc cũng còn được. Đúng như dự tính, sau khi nghe thấy người yêu kể về chuyện được chia chác đất đai thì Ngọc mừng lắm. Cô ngay lập tức ôm chầm lấy Tuấn rồi bảo: "Vậy là hay quá rồi anh. Thế là cuối năm nay mình có thể có tiền đi du lịch nước ngoài với nhau." "Đúng vậy, em cứ an tâm. Đâu chỉ có mỗi đi du lịch nước ngoài, anh còn làm được cho nhiều thứ hơn thế. Nhưng mà anh này, anh không sợ anh lấy tiền cho em vì nhờ vợ anh phát hiện sao?" "Sợ gì, cái đó tiền đã nằm trong tay anh, họ làm gì được nữa. Về lại làm sao mà biết được, khanh mở công ty ra anh cũng sẽ tuyển em vào làm việc. Nhưng mà em còn chuyện này muốn hỏi." "Chuyện gì?" "Cái lúc trước anh bảo tính đường ly hôn vậy, cái này thì không được. Em thừa biết mà, vợ anh vừa mới mang thai. Rồi là cái chuyện anh đi lấy tiền của phía nhà vợ, đang yên đang lành ly hôn, làm sao coi được. Tụi mình có cách để thực hiện chuyện ấy, nhưng mà nếu mà không khéo thì cũng nhận được những lời gièm pha không đáng có. Anh thì lại không muốn như vậy. Vậy là anh sẽ không cho em được một danh phận rõ ràng?" "Có, cái này thì em cứ an tâm. Anh cố gắng nhưng mà ít nhất cũng phải đợi vợ anh sinh xong, rồi cho con bé nó lớn lên một chút đấy chứ. Vậy làm sao em biết trong thời gian đó anh không chán rồi bỏ em trước?" "Cái này em cứ an tâm. Ngoài em ra thì không hề có tình cảm với bất cứ ai cả, kể cả vợ anh. Mấy năm qua anh chán lắm rồi." "Thôi anh đừng có mồm điêu, chán mà lại tỏ ra một đứa nhỏ thế hả?" "Tất nhiên chỉ là tai nạn thôi. Đêm đó anh say quá, cô ấy cũng hứng lên nên anh không có kiểm soát được." "Dạ anh nói gì mà không được chứ. Thôi em không nói với anh nữa. Nhớ liệu mà làm đấy, đừng cô để cho em phải thất vọng." "Em cứ an tâm. Còn giờ chiều anh chút nhá. Mấy hôm nay không có em anh đói khát quá." "Cơm thôi được rồi." Giờ cứ như vậy cả hai lao vào nhau như con hổ đói. Thú tính trong người khiến cho Tuấn chẳng còn ý thức được về luân thường đạo lý nữa. Hơn 4 tháng trôi qua, liên lúc này bụng đã bắt đầu lộ rõ. Sáng hôm nay cô sắp xếp đồ đạc để về lại nhà bố mẹ đẻ. Ngồi phụ vợ cất mấy bộ quần áo, Tuấn nói thầm: "Em này, em về bên đấy rồi chắc cả một tuần anh sang thăm hai mẹ con với bố mẹ. Thứ bảy và chủ nhật thôi. Chứ còn ngày trong tuần anh phải lo đi làm, tranh thủ thực hiện kế hoạch xây dựng công ty mới." "Cái này em hiểu mà. Không sao, khi nào thực sự rảnh rỗi thì anh sang." "Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Trong thời gian này nhiều lúc anh bận rộn rồi stress nữa. Sợ em hiểu nhầm nghĩ anh thay đổi." "Em không có ý đó đâu. Chưa bao giờ em mất lòng tin vào anh. Anh là một người chồng tốt. Rồi sắp tới đây con mình ra đời, anh cũng sẽ là một người bố tốt." "Em hiểu được như vậy anh yên lòng lắm. Nhưng mà còn chuyện này anh không biết phải nói sao cả." "Có chuyện gì? Vợ chồng mình với nhau sao anh còn ngại?" "Không phải là chuyện của vợ chồng, mà cái này nó liên quan đến bố." "Hả? Cái chuyện gì mà liên quan đến ông ấy?" "Em cũng biết đợt trước là bố hứa bán mảnh đất để cho anh có vốn mở công ty. Tính đến nay thì mọi chuyện cũng đã được anh sắp xếp chuẩn bị đâu vào đó rồi. Chỉ cần chờ vốn đi làm thủ tục giấy tờ ngay." "À, tưởng gì chứ. Để đó lát nữa em về em hỏi bố. Em nhớ hỏi cho khéo. Anh ngại lắm cơ. Tại vì nhiều khi hôm ấy bố đang vui mà hứa như vậy á." "Không phải. Vậy là anh không hiểu tính bố rồi. Bố em là một người không nói thì thôi, chứ một khi đã nói ông nhất định làm." "Vậy thì tốt quá. Chăm sự anh nhờ cả vợ em." "Sao anh lại nói vậy? Cái gì mà chăm sự? Cái này đâu phải là cho mình anh, còn cho hai mẹ con em nữa chứ." Vừa nói Liên vừa xoa cái bụng bầu của mình. "Em và con cũng chỉ mong đến ngày anh thành công thôi. Em an tâm đi, nhất định là như vậy rồi." Thế nhưng Liên không hề hay biết được rằng ẩn chứa trong cái câu nói của chồng mình là một ánh mắt lộ rõ về chán ngán. Là bởi vì trong đầu của Tuấn bây giờ chỉ quan tâm đến tiền mà thôi. Để gã được thỏa sức mà chi tiêu phung phí với nhân tình, chỉ quan tâm gì đến mẹ con của cô. Một lát sau chuẩn bị xong, Tuấn bây giờ cũng thuê một taxi để đưa vợ về nhà. Lúc chiếc xe dừng lại trước cửa hàng rào trồng toàn cây dơm bụt, do đã được thông báo từ trước, ông Thịnh bà Phúc đã đứng đợi sẵn. Vợ trông thấy con gái bà chạy ngay tới. "Sao mà mày đi lâu vậy? Cái này là con dặn lái xe đi chậm đấy chứ, đừng khó đi." "Cái bà này, làm gì mà hấp tấp vậy? Thì đi xe có mệt không?" "Dạ con bình thường." "Ủa thế thằng Tuấn nó không về cùng à?" "Anh ấy muốn đi cùng nhưng mà lát nữa có cuộc họp quan trọng với đối tác, cho nên con bảo anh ở lại." "À thế thôi vào trong nhà đi." Khi bước vào trong căn nhà của vợ chồng ông Thịnh, cảm giác quen thuộc làm cho Liên cảm thấy thoải mái. Cô ngồi phịch xuống trước ghế tựa. thích quá thôi. Thằng nào cũng về chơi nhưng mà giờ đây về dưỡng thai, cái cảm giác nó khác hoàn toàn đấy bố mẹ. Tức là chỉ có nhà mình mới mang lại cảm giác này thôi. Gớm, làm cái gì mà định khiếp thế? Tôi là tôi nói trước nha, cô về đây là cũng chỉ ăn uống sinh hoạt như bình thường, chứ không phải làm bà hoàng đâu mà lo nịnh. Ồ kìa, cái ông này sao nói con thế? Mày đừng có quan tâm đến lời nói của bố mày. Mày về đây bao nhiêu thứ mày chuẩn bị cả rồi. Ngay cả phòng ngủ của mày nữa, bố mẹ cũng đang bắt máy lạnh rồi. Bắt làm gì cho tốn kém hả mẹ? Có cái gì đâu mà tốn. Mày cứ ở trong đó. Chờ dạo này nắng nóng khó chịu lắm, ở quạt là không được đâu. Tao với bố mày già cả không có máy lạnh là chuyện thường. Chứ còn chúng mày á, tao lại còn đi guốc ở trong bụng. Hôm trước dưới đám tân gia nhà mày, phòng nào cũng có máy lạnh là tao hiểu cả rồi. Đúng là chỉ có mẹ hiểu con. Rồi, bây giờ trước mắt thì cứ ngồi đây, để tao xuống nấu nướng thêm chút, rồi dọn mâm cơm lên cả nhà ăn. Dạ vâng à. À hay là để con xuống phụ mẹ? Thôi, phụ cái gì mà phụ, mày cứ ngồi yên đó cho tao đi. Nói dứt câu thì bà Phúc bước xuống dưới nhà. Còn ông Thịnh thì mở tủ lạnh lấy chai nước mắt cho con gái. Uống đi con xin ạ. Liên bất chợt nhớ lại chuyện mà mình đã nói với chồng cho nên lập tức mở lời. Thưa bố, có chuyện này con muốn nói à? Chuyện gì? Mày cần gì hả để bố đi chuẩn bị? À, dạ không, con không cần gì đâu. Chỉ là có chuyện này con muốn hỏi. Thì là cái chuyện gì? Thì cái chuyện mà bố bán mảnh đất để cho chồng con vay vốn làm ăn đó. Mày thắc mắc là sao đến bây giờ không có nghe ta nói lại nữa gì, có phải không? Dạ vâng ạ. Mày yên tâm, kể từ sau cái hôm đi tân ra nhà mày xong, người ta ông đã gọi ông chủ cái trang trại đi nói chuyện rồi. Cái việc thu hồi lại mảnh đất đem đi bán á, nhưng ông ấy xin ta là 6 tháng giải quyết cái chuyện chuồng trại xong. Giờ mới có 4 tháng, đợi thêm đi. Ta không nói cho vợ chồng mày là bởi mọi chuyện vẫn chưa xong. Trước khi nào bán đất thì ta gọi luôn hai vợ chồng mày về để chứng kiến. Dạ con hiểu rồi. Cậu cũng chỉ hỏi lại cho an tâm, chứ chồng con thì vẫn đi làm bình thường. Nhiều khi đến lúc ấy chồng con vẫn còn làm ở công ty cũ chứ chưa có ra ngoài đâu. Thôi, ta mấy hôm nay cũng nghe nhiều tin tức về công giám đốc công ty của thằng Tuấn. Cái ông này đúng lại chả ra gì thật á. Tham lam á, ăn của đút đót rồi còn rút ruột công trình. Cái cây cầu mới xây ở cái xã bên á, đến bây giờ xuống cấp lắm rồi. May mà được phát hiện kịp thời rồi ra cố sửa chữa, chứ không có sập như chơi đó. Bởi người ta nói là bây giờ nó, chúng nó làm ăn mà không nghĩ đến hậu quả, cứ vơ vét của cải. Ta nói là những cái thứ ấy có chết đi xuống địa ngục cũng bị đầy đọa chứ chả siêu thoát được đâu. Cho nên là ta không muốn cái thằng Tuấn dính líu gì được cái đám ấy, kẻo nó lại rách việc ra. Dạ con hiểu à, con sẽ bảo chồng con lo liệu chuẩn bị kế hoạch để mở công ty riêng. Đã 3 ngày kể từ khi Liên về nhà của bố mẹ đẻ, chỉ có một mình Tuấn ở nhà, cho nên anh ta tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Thậm chí là vào đêm qua, Tuấn đi ra ngoài lấy xe đưa Ngọc lên thành phố đi chơi, cho đến tận bây giờ còn chưa về. Khỏi phải nói đối với gã ta bây giờ, chỉ có chuyện ăn tới chắc táng, chứ làm gì có dự án công trình công ty mới nào đâu. Chưa dừng lại ở đó, số tiền cả hai vợ chồng tiết kiệm còn lại và khoảng gần 100 triệu cũng đã bị gã mang đi ăn chơi. Là bởi vì suy nghĩ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là có tiền từ phía ông Thịnh bơm vào, thì giờ chỗ tiền gần 100 triệu này đâu có nghĩa lý gì. Đến tận xế chiều Tuấn mới trở về, ngày ngầm thì mệt rã rời vì tiêu tốn sức lực. Cả đêm thắc loạn cùng nhân tình trong một căn phòng thuộc khách sạn sang trọng nhất trong thành phố. Thế nhưng khi vừa đến cổng thì gã giật mình, bởi vì trông thấy cái dáng người quen thuộc của ông Thịnh. Ông đang đứng ở đó. Tuấn dừng xe lắp bắp rồi cất tiếng. Ủa, bố à? Ờ, tao đây. Mày mới đi làm về đó hả con? À, dạ vâng, con vừa đi làm về. Bố đợi con lâu chưa bố? Công vừa mới tới. Sao hôm nay bố lại sang đây, hay là vợ con có chuyện gì? Không có gì đâu. Con Liên nó vẫn bình thường thôi, thậm chí còn ăn ngủ nhiều hơn á. Ta chỉ có việc là đi thăm người bạn cũ, ta tiện đường ta ghé qua. Thế vậy chứ đàn ông với nhau mà không có vợ con là nhích nhác lắm. Có chút thở phào, Tuấn đưa tay lên gãi đầu. Con cảm ơn bố, bố tâm lý quá. Về lại ta cũng có chuyện muốn hỏi này. Ta là liên quan tới cái công ty mới của mày đó. Dạ vâng à, bố hỏi đi. Mọi thứ tao nghe con Liên nó bảo là mày chuẩn bị xong, giờ chỉ cần tiền thôi có phải không? Dạ vâng à, chỉ cần tiền thôi. Con thì bố cũng biết mà, làm gì chắc ăn thì con mới làm chứ. Thì tao biết mà, nên là ta sang đây thông báo cho mày biết là tầm khoảng 2 tháng nữa là có thể phân lô bán nền được rồi. Cái chuyện bán đất tao cũng giao cho mày, chứ vợ chồng tao cũng già cả, không có quản lý được. Cái lúc ấy tao sẽ sang tên mảnh đất tổng cộng là 2,5 hecta cho mày. Cái đó mày muốn bán bao nhiêu là chuyện của mày, có được không? Trời đất, bố giao hết cho con à? Thì tất nhiên, tao giao hết chứ đâu phải giữ lại làm gì. Mày an tâm, sau này nửa phần đất còn lại để vợ chồng tao dưỡng già, cũng như là tới lúc nhắm mắt xuôi tay, dì chúc lại cho chúng bay. Chị chết rồi đâu có mang đi được chứ. Nào bố, bố vẫn khỏe mạnh như vậy á, đừng còn đến cái chuyện sống chết. Thôi, thay vậy chứ bên trong tao biết là nhiều bệnh tật lắm. Bây giờ bố có rảnh không bố? Để con chở bố ra cái hàng quán gần đây, hai bố con mình làm vài chén. Thôi, hôm nay tao đi xe con mình thôi. Mẹ mày biết tao đi uống rượu bấy lại cạo đầu tao đấy. Thôi, nói tới đây cũng được rồi, tao về nha. Mày lại giữ gìn sức khỏe. Khi nào thu xếp công việc xong thì qua thăm con Liên. Nói gì thì nói, dù vợ chồng tao có chăm sóc nó kỹ đến nhường nào thì cũng mong mày xuất hiện lắm đấy. Dạ tất nhiên rồi bố, ngày mai đây con sẽ qua thăm vợ con. Ờ thì tao đi nhá. Khi ông Thịnh vừa đi khỏi thì Tuấn mừng như muốn hét cả lên. Trời đất, ông trời giúp mình thật rồi. Hay quá, cái phen này mình sẽ trở thành đại gia. Nhưng Tuấn không thể nào ngờ được rằng đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Và một buổi chiều nọ, khi mà ông Thịnh ghé qua nhà để thăm đứa con rể, trùng hợp thay lúc này Ngọc cũng tới nơi. Khi ngừng lại trước cổng, ông Thịnh gần như không tin vào mắt của mình về cái hình ảnh bên ô cửa sổ. Đứa con rể cũng đang ôm ấp một người phụ nữ khác. Có chút tức giận, ông liền ấn mạnh vào cái chuông cửa. Nghe tiếng chuông, Tuấn bây giờ giật bắn cả mình, càng sợ hãi hơn nữa khi gã nhận ra là bố vợ đang đứng ở bên ngoài. Trời đất ơi, Ngọc ơi, em mau trốn đi. Sao vậy à? Ông ta đến đây, ông ta đến rồi. Ủa, đến đây làm gì? Anh đâu biết đâu. Anh cũng bảo em rồi, ban ngày ban mặt hạn chế tới cơ mà. Trời đất ơi, sao bây giờ anh lại trách em? Không, anh đâu có trách em. Nhưng mà thôi, mau đi ra đằng sau nhà trốn đi. Để cho Ngọc bấy giờ trốn xong, Tuấn mới lấm lem bước ra để mở cửa. À, thưa bố sang chơi hả? Ờ, tớ sang chơi. Mà ai ở trong nhà với mày vậy? À, đâu có ai đâu bố đâu. Con đang xem tivi thôi à? Mày trả lời cho thật lòng đi. Ai đang ở trong nhà với mày đó? Vừa rồi tao đã thấy chứ không phải là tao đuôi mù đâu. Cái này à, bố hiểu lầm rồi. Chỉ là một người bạn trong công ty của con thôi. Cô ấy tới là để đưa hồ sơ dự án mới. Không tin thì con gọi cô ấy ra cho bố hỏi nhá. Ngọc ơi. Khi Ngọc từ trong nhà bước ra thì ông Thịnh bấy giờ trừng mắt rồi hỏi. Cô này, cô là ai? Dạ cháu là bạn anh Thịnh, cháu đến... Tôi hỏi lần nữa cô là ai? Dạ cháu là bạn anh Tuấn ạ. Bác không tin thì thôi, anh Tuấn ạ, em về đây. Ngọc lao lên xe rồi cứ như vậy chạy thẳng ra bên ngoài. Khi chỉ còn là hai người, ông bấy giờ nhìn lại phía con rể rồi bảo. Này, thế là cậu có gì muốn nói với tôi không? Thưa bố, con thực sự chỉ là hiểu lầm bố ạ. Không phải như những gì bố nghĩ đâu. Thôi, tôi nghĩ thế nào thì đó là việc của tôi. Hôm nay tôi tới là để lấy thông tin từ anh để mà điền vào thủ tục sang nhượng đất. Nhưng mà thế cảnh này chắc thôi không cần đâu. À kìa bố, con nói rồi mà không phải như bố nghĩ đâu. Giờ tôi bận rồi, tôi về đây. Khi nào anh rảnh thì sang bên đó nha. Cho tôi nói chuyện cho nó đàng hoàng. Tôi cũng không muốn nghe những cái lời giải thích sáo rỗng vậy đâu. Tôi muốn biết sự thật. Bố ơi, bố. Dứt câu thì ông Thịnh rời đi. Đối với Tuấn mà nói, giờ đây giống như trời đất đang đổ lên đầu của anh vậy. Gã bấy giờ run rẩy tay chân, thậm chí là còn mường tượng ra cái cảnh ông Thịnh về nhà mách lại vợ với con gái của mình. Lúc ấy thật không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Đến tối, sự sợ hãi lúc này đã lên đến đỉnh điểm khi mà Tuấn nghe tiếng chuông điện thoại. Còn trên màn hình vẫn là cái tên Liên, vợ của gã. Trời đất ơi, Tuấn không dám nghe máy. Nhưng mà đến khi cuộc gọi thứ hai vang lên, gã không thể nào im lặng được nữa. Alo. Nhưng tưởng đâu ở đầu dưới bên kia vang lên những tiếng trách móc. Thế nhưng không, cô lại nói với giọng điệu hết sức bình thường. Anh ơi, anh đang làm gì với anh? Anh đang làm việc. Vậy em nhắn tin mà anh không thèm trả lời, chắc là bận lắm mà anh. Anh đang uống gì chưa? Anh chưa. Sao lại chưa? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh phải ăn đi, để còn sức mà làm việc chứ. Anh... Thôi, em cúp máy nhá. Lúc nãy em nghe bố nói là anh ngày mai sẽ sang thăm mẹ con em, có phải không? Đúng vậy. Thế thì mừng lắm. ngày mai anh nhớ phải sang đây. Em nhớ anh lắm, con cũng bắt đầu biết đạp rồi đấy. Ờ, anh sẽ tranh thủ. Khi mà cuộc gọi kết thúc thì Tuấn mới hoàn hồn. Gã bấy giờ thiều thào, Sao liên lại bình thường với mình như vậy chứ? Hay là cô ấy đang định lừa mình sang đó rồi chất vấn và mắng chửi chứ hả? Sự hoài nghi chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Người được gọi lần này đó là ông Thịnh. Tuấn chần chừ mãi mới dám nghe máy. Alo, con nghe đây bố. Vừa rồi con Liên nó gọi cho cậu phải không? Dạ vâng. Ngày mai cậu định sang thăm nó không? Dạ con có, nhưng cậu an tâm, tôi chưa nói chuyện gì cho nó biết cả. Ngày mai trước khi cậu sang, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Ta hẹn nhau ở quán cà phê gần nhà tôi, cậu biết chứ? Dạ con biết rồi thưa bố. Rồi, bây giờ cậu cứ ngồi suy nghĩ, nhớ lại tất cả những chuyện mà mình làm đi. Rồi ngày mai hãy trả lời câu hỏi của tôi cho rõ, chứ đừng làm như chiều hôm nay. Dạ vâng ạ thưa bố. Tôi nói là như vậy, thế nhưng cả đêm hôm ấy Tuấn bồn chồn lắm, gã không dám ngủ. Đến khi mà trời sáng thì gã lo tức tốc để chạy sang nhà vợ của mình. Khi đến quán cà phê thì Tuấn vào bên trong gọi cho mình một cốc cà phê đá, lấy lại tinh thần đâu đó xong rồi gã mới gọi điện báo cho ông Thịnh biết. Và cũng rất nhanh chóng ông có mặt. Trong quán lúc này vẫn còn khá vắng vẻ, cho nên hai người có thể nói chuyện một cách thoải mái. Thế ông Thịnh ngồi đã lâu, Tuấn bây giờ mở lời. Thưa bố uống gì để con gọi? Thôi, miệng của tôi bây giờ đắng lắm, tôi không uống được gì. Giờ cũng không muốn làm mất nhiều thời gian, tôi hỏi cậu lại một lần nữa, cô gái hôm qua là ai? Dạ thưa bố, đó là người làm chung với con ở công ty cũ. Bọn con không có làm gì khuất tất đâu, chỉ là cô ấy có tình cảm với con cho nên. Sao hả? Người ta có tình cảm với cậu à? Thế là cậu cứ để cho họ ôm ấp vậy hả? À không, bố hiểu nhầm rồi. Cái lúc ấy cô ấy trượt ngã cho nên con đỡ thôi. Tuấn này, cậu là đàn ông với nhau á, tôi chỉ cần nhìn vào mắt cậu là biết cậu nói thật hay nói dối mà. Ngay tới đây thì Tuấn cũng chẳng buồn giải thích thêm, gã rút rít chắp tay. Bố à, con xin lỗi bố. Bố đừng nói cho vợ con biết, con không muốn làm lớn chuyện này. Vợ con cô ấy biết thì tôi cũng đâu có muốn đâu. Tôi nói với cậu tôi có thể giữ kín chuyện này được, nhưng cậu phải hứa với tôi hai chuyện. Dạ được, bố nói đi, hứa chuyện gì con cũng làm. Thứ nhất, cậu phải chấm dứt tất cả những liên quan giữa cậu và cô gái kia. Nếu mà để tôi biết hai người còn âm thầm qua lại thì đừng trách. Dạ tất nhiên, con sẽ không dính dáng gì đến Ngọc nữa. Còn chuyện thứ hai là gì vậy bố? Chuyện thứ hai, tôi sẽ không cho tiền cho đất để anh mở công ty. Tôi cũng sẽ bán mảnh đất rồi giữ tiền bên mình. Khi nào tôi thực sự thành tâm hối cải, tôi mới cho tiền anh để kinh doanh. Nhưng mà nếu mở ra thì người đứng tên tài sản cũng chỉ là con gái tôi thôi. Sao à? Anh có đồng ý không? Dạ thưa bố, chuyện này. Tuấn im lặng một lúc rồi gã gật đầu. Vâng, bố trách tội con như vậy thì nhẹ nhàng lắm rồi. Con cảm ơn bố đã giơ cao đánh khẽ. Tôi nói cho cậu biết, không phải là tôi thương cảm cho cậu gì đâu, chỉ là tôi không muốn làm tổn thương con gái tôi. Nó đang bụng mang dạ chửa, chịu nhiều mệt mỏi rồi. Giờ mà nghe cái tin này, cậu nghĩ con gái tôi có chịu được không? Công kể từ ngày mai đây, tôi yêu cầu cậu phải dọn về đây, nghỉ việc ở cái công ty đó. Đằng nào sớm muộn gì cũng nghỉ, có phải không? Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, tôi nói cả rồi. Thế bây giờ không còn sớm, tôi về trước. Cậu cứ thong thả ngồi ở đây nghiền ngẫm lại mọi chuyện. Lần nữa tôi mà thấy cậu về nhà thăm hai mẹ con Liên thì tôi biết là cậu đồng ý. Còn nếu như không thì cũng đừng qua đó nữa. Tôi sẽ lo được cho hai mẹ con nó tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần đấy. Dạ, con biết rồi. Ông Thịnh đứng lên quay lưng rời khỏi quán cà phê. Khi chỉ còn lại một mình, Tuấn bấy giờ tức điên. Cả ta nắm chặt tay lại rồi nghiến ngấu. Lão già, lão đừng tưởng bắt ép được tôi. Giờ tôi chịu nhẫn nhục như vậy thôi, nhưng lão cứ đợi đi. Sau một ngày đó cơ hội, tôi sẽ lật lại tình thế này. Những ngày sau đó, Tuấn dọn luôn sang nhà vợ chồng ông Thịnh để ở. Có thể nói là gã lúc này như một con thú bị giam cầm vậy. Vừa phải cố gắng cắt đứt liên lạc mối quan hệ với Ngọc, vừa phải tỏ ra mình là một người chồng tốt. Nhưng lúc thể hiện ra điều ấy trước mặt ông Thịnh, gã lại cảm thấy buồn bực vô cùng. Chỉ một hôm nay khi ông Thịnh đang có chuyện ở nhà một người bạn, nhân cơ hội ấy Tuấn ra quán nhậu ở đầu làng, gọi làm vài chai bia để giải sầu. Chưa theo như gã nói, ở trong nhà mà cứ như bị cầm tù, làm gì cũng không thấy thoải mái. Cứ ngồi uống mãi như vậy cho đến khi Tuấn nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình reo vang, gã bấy giờ liền rút nó ra. Nhắm mắt nhìn người gọi tới đây là một người bạn cũ nhà cũng ở khá gần đây. Thế là Tuấn liền nghe máy. Alo Dương à, tôi nghe. Sao? Nghe đồn ông về nhà vợ ở luôn à? Ừ, nghe ai vậy? Tôi nghe từ mẹ tôi. Mấy cô quen biết với bố mẹ vợ của ông đó, họ kể lại thôi. Tôi lấy làm lạ nhỉ. Bản tính của ông sao về nhà vợ ở được chứ? Chuyện nói ra thì dài lắm. Ông rảnh không? Ra đây uống bia tâm sự. Rảnh thì có rảnh, đợi lát nha. Và rồi khi mà Dương tới nơi, Tuấn sẵn cơn say ngà ngà trong người, đã đem tất cả những sự khó chịu ra để nói. Nhưng mà gã không biết được rằng cái cuộc gặp gỡ này nó mở ra cho gã một hướng đi mới. Sau khi nghe kể xong, Dương vỗ vai miệng lẩm bẩm: Ông bạn này, thứ cho tôi nói thẳng nha. Ông đừng tưởng bây giờ bố vợ ông á không tiết lộ là ông được bình yên. Không đâu. Tôi ở gần nhà ông Thịnh, tôi biết tính tình của ông ta đó. Cái con người nó thâm hiểm lắm. Chắc ông ta đang chờ đợi thời điểm thích hợp nói ra, để tránh làm cho con Liên nó sốc thôi. Ông nói sao? Ông tin hay không thì tùy. Tôi cũng nói thẳng với ông, nhà tôi đúng là có quen biết với vợ chồng Thịnh, nhưng mà ngoài cái quen biết ra thì cũng có nhiều nỗi thù ghét. Mà mỗi mối thù này từ nhiều đời trước rồi. Ông có biết cái mảnh đất rộng lớn của ông bố vợ trước đây nó từ đâu mà có không? Đây là từ ông bà của tôi đó. Sau khi tranh chấp không được bị ông bà Thịnh chiếm hết. Ông nội tôi tức quá lâm trọng bệnh mất đi. Kể từ đó đến nay tôi vẫn bằng mặt, nhưng mà trong lòng thì chúng tôi khắc sâu cái mối thù đó. Thế à? Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng lão ta là người đàng hoàng tử tế. Không có đâu. Làm gì có ai tử tế mà làm khó dễ con rể của mình. Mẹ kiếp. Mấy ngày qua tôi sống trong ức chế tận cùng. Chỉ muốn làm sao cho cái lão ấy biến mất thì tôi mới có thể ngóc đầu lên được. Chứ dăm ba bữa lại nơm nớp lo sợ thế này, chắc là tôi chết quá. Này, bình tĩnh. Chết là chết thế nào, người đáng chết là lão ta mới đúng. Nghe câu nói này, lập tức Tuấn giật mình gã quay sang. Ông nói gì? Tôi nói người đáng chết là lão Thịnh chứ không phải ông. Ông thấy đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà lão ta đâu dễ chết chứ. Lão còn khỏe mạnh lắm. Muốn chết cũng phải 20-30 năm. Cái này thì chưa chắc đâu. Sao lại chưa chắc? Chỉ cần ông muốn thì trên đời này đâu thiếu cách để khiến cho ông ấy im lặng mãi. Tôi thực sự không biết. Vấn đề không phải là ông không biết, mà là ông có dám làm hay không. Tôi dám chứ. Chỉ cần có thể làm lão ta biến mất, tôi làm gì cũng được. Hay. Có câu nói này công tôi an tâm. Dạo quán rượu này đông đúc không tiện, ngày mai tỉnh táo rồi chúng ta hẹn nhau ở đâu đó để bàn đại sự. Ông thấy được không? Được, tôi đồng ý. Thôi bây giờ nhậu đi, uống cho thật say về ngủ, không màng đến những cái chuyện khiến mình phiền lòng nữa. Tuấn gật đầu cứ như vậy uống hết cốc này cho đến cốc khác. Tới sáng hôm sau, các thức dậy khá muộn, trong người cảm thấy lâng lâng. Nhưng mà Tuấn không quên những gì mà mình đã nghe được từ Dương vào đêm qua. Nhưng mà để cho chắc ăn thêm lần nữa thì cả cũng gọi điện thoại để xác minh lại. Đúng thật là Dương có kế hoạch giúp Tuấn bịt miệng được ông Thịnh. Ngay lập tức gã ta bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi lái xe rời đi. Không biết bàn bạc thế nào mà đến chiều tối hôm ấy, Tuấn trở về với gương mặt hí hửng và đầy vui vẻ. Mọi người cũng chẳng ai quan tâm gì mà cứ như vậy sinh hoạt bình thường. Thế nhưng rồi vào nửa đêm của gần 3 ngày sau, bà Phúc đang nằm ngủ thì nghe thấy những tiếng động lạ bên tai. Khi mở mắt thì bà hoảng hốt bởi trông thấy chồng mình đang há hốc miệng, cặp mắt thì mở to, hai tay ôm ngực bóp chặt thật mạnh. Ông ơi! Ông làm sao thế này ông ơi? Ông Thịnh không đáp mà ú ớ cho nên không nói nên lời. Thế không ổn, bà Phúc bấy giờ liền la lớn. Tuấn, Liên, hai đứa ơi! Từ phía văn phòng gần đó, Tuấn là người đầu tiên có mặt, đi theo phía sau là vợ của gã. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ không biết. Bố con làm sao thế này Liên ơi? Trời đất ơi bố ơi. Thôi, mẹ mau tránh ra để con đưa bố đi cấp cứu. Lúc này thì Tuấn là người cầm lái, bà Phúc ngồi ở sau cùng. Kẹp chính là ông Thịnh. Quãng đường từ nhà lên đến cơ sở y tế gần nhất cũng không quá xa. Nhưng đối với bà Phúc thì bà cứ cảm tưởng mỗi giây phút trôi qua tương đương với cả giờ đồng hồ vậy. Vốn trước đây bà là người hết sức cẩn thận trong chuyện đi đứng. Thế nhưng mà giờ cũng chính bà là người lớn tiếng hối thúc. Tuấn ơi, lại nhanh đi con ơi. Một lát sau khi mà ông Thịnh đã vào đến phòng cấp cứu thì cũng chỉ ít phút sau, bác sĩ với mấy cụ y tá bước ra. Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình bà. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng ông nhà đã mất trên đường đến đây. Trời đất ơi, sao lại vậy chứ các bác sĩ ơi? Mau chóng cứu chồng tôi, ông ấy làm sao mà bị như vậy được chứ? Hiện chúng tôi cũng đang tiến hành làm thủ tục rồi. Là nơi đây sẽ có đội ngũ bác sĩ để khám nghiệm thi thể. Qua những biểu hiện ban đầu chỉ có thể nói là chồng bà bị nhồi máu cơ tim. Ông ấy có tiền sử bị căn bệnh này không? Dạ vâng thưa bác sĩ, chồng tôi từng bị nhưng đã lâu lắm rồi, cứ đã phải hơn 20 năm trước. Ông ấy thường xuyên đi khám, các bác sĩ bảo là cơ thể vẫn bình thường. Sao bây giờ? Trong y học thì cái gì cũng có tính tương đối, không thể nói trước được đâu. Tôi cũng chia buồn với gia đình của bà. Trời đất ơi, ông ơi! Bà Phúc ngồi vật xuống dưới nền gào khóc gọi tên của chồng. Còn đứng ở gần đó, Tuấn tuy gương mặt tỏ ra đau buồn, thế nhưng trong lòng của gã đang vui hơn ai hết. Và cũng chính Tuấn là người biết rõ vì sao ông Thịnh lại mất. Là bởi vì theo kế hoạch của gã và Dương, Dương sẽ tìm mua một loại thuốc độc cực kỳ hiếm có trên thị trường. Mà cái loại thuốc độc này hầu như các bác sĩ pháp y không tìm ra được nguyên nhân. Nó làm cho hệ tim mạch của ông Thịnh hoạt động gấp mấy chục lần, dẫn đến việc căn bệnh nhồi máu cơ tim của ông tái phát. Và rồi lúc này thì Liên cũng chạy xe vào tới nơi. Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì dự cảm có chuyện không lành. Mẹ, bố bị làm sao vậy mẹ? Bà Phúc nhìn con gái ôm chầm lấy Liên vào trong lòng. Con ơi, ông ấy bỏ mẹ con mình rồi. Khỏi phải nói, Liên sốc đến mức ngã quỵ xuống. Nghiêm trọng hơn là cô còn ngất lịm đi, bất tỉnh nhân sự. Trời đất ơi, bác sĩ, y tá, có ai ở đây không? Mà cấp cứu cho con gái của tôi, nó đang mang thai. Chỉ trong một đêm mà căn nhà tưởng chừng đầm ấm vui vẻ, giờ lại một người chết, một người thì đang hôn mê bất tỉnh. Bà con hàng xóm cũng như họ hàng nghe tin ai nấy đều xót thương. Trời chưa sáng tiếng họ đến đông nghẹt, chờ đợi đưa thi thể của ông Thịnh về nhà. Đến khi mà trông thấy cái thân xác lạnh cứng của ông thì những tiếng khóc than đã bắt đầu vang lên. Cũng phải thôi, là bởi vì trong xóm này ông Thịnh là người vui vẻ và hòa đồng, chứ không phải theo lời của Dương nói ông là người tâm cơ hay đáng ghét gì cả. Nhưng đối với Tuấn lúc này, cả đầu có quan tâm gì tới. Trong đầu của Tuấn bây giờ chỉ có niềm vui và sự hân hoan vì đã phần nào loại bỏ được cái gai trong mắt. Và cũng cảm thấy may mắn cho bản thân, đó là suốt những ngày qua ông Thịnh không hề tiết lộ chuyện xấu mà gã đã làm cho vợ hay chính đứa con gái của mình. Để bây giờ đây trong mắt của họ thì Tuấn là một chàng rể tuyệt vời. Gã thậm chí là ngay từ lúc trên xe chưa về đến nhà đã gọi điện để đặt dịch vụ tang lễ rồi lo từ đầu đến cuối. Bà Phúc cũng vì cái vẻ ngoài này đánh lừa mà ôm chầm lấy con rể. Tuấn à, mẹ cảm ơn con. Nếu không có con thì mẹ chẳng biết làm sao. Kì mẹ, đây là trách nhiệm của con, mẹ an tâm đi, con sẽ lo cho bố được mồ yên mà đẹp. Tất cả mẹ cũng chỉ trông nom vào mày, chứ bây giờ mẹ không đủ tỉnh táo, còn Liên thì nó còn thảm hơn. Về phần của Liên mẹ an tâm, cậu cũng đã gọi điện cho Vinh nhà con lên bệnh viện để chăm cô ấy rồi. Nhưng ngoài ra thì còn một điều khiến cho Tuấn có chút giật mình, đây là khi đưa thi thể công Thịnh về nhà đặt trên giường, chờ tới giờ làm lễ hai mắt cũng bất ngờ mở trừng ra. Nếu như lúc nãy trong nhà xác bà Phúc đã vuốt được mắt của ông, nhưng mà còn bây giờ thì bà thử làm đến cả chục lần mà hai con mắt cùng vẫn cứ mở thao láo. Theo như quan niệm của những người trong làng này, khi người chết không nhắm mắt được thì là một điều kinh kỵ. Bà Phúc quỳ sập xuống đất rồi chắp tay. Ông ơi, ông còn điều gì chăn trở sao mà chưa chịu nhắm mắt? Tôi xin ông, ông thương tôi thương các con thì ông hãy nhắm mắt lại đi ông ơi. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có người bước tới. Tuấn nhanh chóng nhận ra đây là ông Sửu, người làm nghề thầy cúng ở trong làng. Mọi chuyện tang gia hay hỷ sự thì cũng đều nhờ ông lo phần nghi lễ cả. Nhận ra đối phương, bà Phúc bấy giờ lại càng khóc to. Anh Sửu ơi. Chị bình tĩnh, tôi vừa hay tin thì bàng hoàng lắm. Sao anh Thịnh lại ra đi nhanh vậy chứ? Mấy hôm kia đây tôi còn thấy anh ấy lái xe ngang qua nhà tôi rồi làm vài chén rượu cơ mà. Tôi có biết đâu. Anh Sửu à, anh xem thế nào chứ chồng tôi sao lại không nhắm mắt được vậy chứ? Bà cứ đứng dậy đi, nép qua một bên. Trước mắt thì đi chuẩn bị cho tôi một cái mâm. Bên trên có bát cơm, quả trứng luộc rồi cắm thêm nén hương. Tôi chuẩn bị ngay. Lúc nãy đây trong căn phòng chỉ còn lại ông thầy Sửu và Tuấn. Ông ngước sang nhìn gã. Thế trước khi mất bố vợ cậu có chăn trối được gì không? Dạ không thưa thầy. Lúc nghe mà con kêu cứu thì bố con đã không nói năng được nữa. Vậy thì thật là khổ. Thôi đứng em qua một bên đi, để tôi thử xem thế nào. Vừa nói thầy Xỉu vừa bước tới đặt một tay lên trán của ông Thịnh. Tay còn lại thì bắt ấn miệng lầm nhầm đọc một chặng những câu thần chú gì đó nghe rất xa lạ. Nhưng đáng nói ở chỗ là khi ông vừa đọc xong vuốt nhẹ bàn tay, hai con mắt của ông Thịnh đã khép lại. Ôi hay quá! Tuấn reo lên, ông làm được rồi. Ông Xỉu bấy giờ thở dài. Cậu có nhớ thời điểm ông ấy mất không? Đợi tính toán thời gian khâm liệm rồi phát tang, cũng như là ngày đưa đi chôn cất. Dạ con nhớ thầy. Sau khi cung cấp thông tin cho ông Xỉu cần, ông có vẻ đăm chiêu lắm. Bà Phúc lúc bấy giờ thì cũng bày biện xong mâm cúng cho chồng. Nhận thấy sự khác lạ từ phía đối phương, bà bấy giờ liền hỏi: Thưa anh Xỉu, là có chuyện gì vậy ạ? Khi nào thì mới khâm liệm được cho chồng tôi? Ông Xỉu bấy giờ không có trả lời mà vội lấy cái tàu thuốc rít một hơi. Xong xuôi thì ông liền đáp: Làm lễ ngay thì tạm thời là chưa được, phải đến đúng 12 giờ trưa hôm nay. Sao lại muộn vậy hả thầy? Thì có cái lý do của nó chứ. Chồng của bà mất vào giờ xấu, cho nên mấy cái lễ kia cũng không được bình thường. Sau khi mà khâm liệm xong, 1 giờ chiều bắt đầu phát tang, 4 giờ phải đưa đi chôn ngay. Trời đất, sao lại gấp gáp vậy à? Cực chẳng đã tôi phải thông báo cho bà biết, nếu mà kéo dài tang lễ thêm 2-3 ngày nữa toàn là ngày giờ xấu, không phù hợp để chôn cất, và lại còn tránh những cái chuyện không hay sau này, ví dụ như là trùng tang hoặc ảnh hưởng đến đường hậu vận của các con các cháu. Bà Phúc hướng nhìn theo phía chồng, bà đưa tay nắm bàn tay khô cứng của ông rồi than: Ông ơi, sao đến lúc chết rồi vẫn còn khổ thế hả ông? Tuấn thì tất nhiên cảm thấy vui mừng vì những gì bản thân vừa nghe, bởi vì theo gã thì tang lễ của ông Thịnh kết thúc càng sớm càng tốt, gã càng cảm thấy thoải mái. Thế là Tuấn bước tới đỡ bà Phúc. Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Con biết bây giờ mẹ đang buồn lắm, nhưng phải nghe theo sắp xếp của thầy. Coi như vậy thì bố con mới yên lòng nhắm mắt siêu thoát. Mẹ biết rồi. Chăm sự tôi nhờ anh Xỉu, anh đứng ra chủ trì tang lễ giùm tôi. Thời gian kinh như vậy trôi qua đến hơn 11 giờ trưa. Lúc này thì nghe tin báo từ phía bệnh viện, liền vẫn chưa tỉnh lại. Nghe thấy như vậy bà Phúc càng đau đớn, bà gào lên tựa tay vào thành quan tài. Trời đất ơi Liên ơi, vậy thì sao con kịp nhìn mặt bố lần cuối để hạ Liên? Thế nhưng nói gì thì nói, bà cũng không thể nào ngoại lệ cho con gái của mình được. Đến đúng 12 giờ, thi thể của ông Thịnh đã được thầy Xỉu cùng với những người trong dịch vụ tang lễ thay quần áo, rồi cho vào chiếc quan tài. Nhìn những chiếc đinh vích được bắn vào cố định, mà Tuấn cảm thấy vui sướng như muốn nhảy cẫng cả lên. Thậm chí các con tán tận lương tâm hơn mà nghĩ rằng: Trời đất, nếu biết được cách này sớm thì mình đâu phải chịu những sự tra tấn về tâm lý trong suốt thời gian vừa qua. Giờ thì bố à, ông yên tâm nhắm mắt đi. Tôi tuy không có chung thủy với con gái công thật, nhưng mà tôi sẽ lo cho hai mẹ con Liên chu đáo. Ông cứ an tâm, không thiếu thốn bất cứ một thứ gì cả đâu. Và cũng gần như ngay lập tức từ bên ngoài có người lớn tiếng rồi hét lên. Tiếng động này cả kinh đến Tuấn và bà Phúc. Hai người chạy vội ra phát hiện người vừa hét là một đứa trẻ con hàng xóm. Nó mới chỉ có 11-12 tuổi mà thôi. Ở trước bàn kế bên, mấy người lớn liền vỗ vai thằng nhỏ. Này, mau đi về nhà chơi đi, đừng có làm ồn. Thế nhưng mà lúc này họ mới nhận ra có điều gì đó lạ lắm, bởi trong mặt mũi của nó bấy giờ đỏ bừng cả lên, như thể là đang say rượu vậy. Chưởng hết, cả mắt của nó nhắm nghiền, miệng thì run rẩy mấp máy. Bà Đào, mẹ của nó, lúc này mới bước đến. Tí, mày làm sao vậy con? Đi về đi. Bà vừa chầm tay vào người của con trai thì nó trừng mắt nghiến răng. Cút đi. Nếu như bình thường thì chắc hẳn ăn ngay một cú vả của mẹ. Thế nhưng mà hiện giờ bà Đào như là chết lặng, là bởi nhìn vào cặp mắt của con trai, bà thấy không có chút tròng đen nào cả, mà nó chỉ có độc nhất mỗi một màu trắng dã. Trời đất ơi Tí, mày làm thế nào, sao đi hả con? Tí gì mà Tí. Thằng Tí vừa nói vừa giấm dứt khóc. Lúc này thì ông Xỉu mới từ trong nhà bước ra. Ông bấy giờ lớn tiếng: Mọi người tránh ra đi, tránh qua một bên, nó bị nhập rồi đấy. Khỏi phải nói, đám đông bấy giờ nháo nhào hết cả lên. Và tất nhiên là họ cho rằng cái gì đang nhập vào người của thằng Tí chính là vong của ông Thịnh. Thầy Xỉu tiến tới gần hơn, lên tiếng một cách từ tốn. Ông Thịnh, là ông đó phải không? Cái tiếng khóc giấm dứt ngày càng lớn hơn. Nếu thực sự là ông thì gật đầu cho tôi biết đi. Gần như ngay lập tức, thằng Tí bấy giờ cúi đầu mấy cái. Và cũng chỉ chờ có như vậy thì bà Phúc từ cái mái nghiêng chạy ảo tới. Bà ôm chầm lấy đứa trẻ. Ông ơi! Thế nhưng cũng gần như ngay lập tức, cả người của thằng bé còn giật lên rồi ngã về phía đằng sau. Giờ đây không còn tiếng khóc hay tiếng ai trả lời nữa, mà thằng Tí bấy giờ bất tỉnh nhân sự. Ông thầy Siêu thì nhăn nhó rồi gắt lên. Bà Phúc ơi là bà Phúc, bà làm cái gì vậy chứ hả? Tôi đã bảo tránh ra hết cơ mà. Bà có biết vong của chồng bà tuy đúng là nhập vào người của thằng Tí, nhưng mà nếu ngay lập tức có dương khí của mọi người đến gần thì vong hồn ông ấy sẽ bị đánh bật ra không? Trời đất ơi, tôi đâu có biết đâu. Anh Siêu à, anh bảo chồng tôi nhập lại vào thằng Tí đi. Không được, suốt rồi đâu có thể nhập lại được nữa chứ. Thằng bé bây giờ nó đã yếu lắm rồi. Bà Đào, mà đưa thằng bé về tắm rửa sạch sẽ đi, lau khô ráo rồi nằm trước bàn thờ gia tiên, cầu thắp hương cầu khấn để kéo hồn vía của nó về. Vâng, tôi đi ngay. Lúc này thì bà Phúc bất lực ngồi phịch xuống đất tự đấm vào ngực của mình. Ông ơi, là tôi vô dụng, tôi lại phá hỏng chuyện nữa rồi ông ơi. Thôi, đừng tự trách bản thân của mình nữa. Lúc nãy tôi định hỏi xem nhà ông có gì chăn trối hay không, là bởi vì lúc chưa khâm liệm thì ông ấy đã không nhắm mắt được rồi. Thôi thì bây giờ cứ làm tang lễ như là bình thường đi. Để vài hôm nữa, khi vong hồn của ông ấy cứng cáp hơn, tôi sẽ làm lễ gọi hồn. Khi đó muốn nói chuyện hay gì thì cứ tha hồ. Khi ông thầy Siêu vừa nói đến đây thì Tuấn bấy giờ giật mình, là bởi vừa rồi gã đã thoát nạn một lần vì hồn của ông Thịnh đã xuất ra khỏi người của thằng Tí. Nhưng mà nếu chuyện này có thật thì đến lúc buổi lễ gọi hồn của ông thầy Siêu, chắc ông Thịnh sẽ nói ra những chuyện mà gã làm. Chẳng hết ngồi nhớ ông ấy biết luôn nguyên nhân cái chết là do Tuấn và Dương đứng đằng sau, thì lúc ấy mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức như thế nào. Gã không những không có tiền mà còn mất hết mọi thứ. Thế là Tuấn mòn mèn bước lại chỗ gần của ông thầy Siêu. Thầy à, thầy cho con hỏi cái này. Sao, cậu hỏi gì vậy? Thưa thầy, là phải làm lễ gọi hồn bố con thật sao? Khi nào thì thầy định làm? Cái này thì tôi chưa biết, nhưng mà ít nhất cũng phải 3-4 hôm nữa. Có gì cậu cứ đến tìm chúng tôi rồi chúng ta cùng bàn. Dạ vâng à, thôi thì cứ tính sau à. Thời gian kinh như vậy trôi qua, cho đến hơn 3 giờ chiều thì Liên cũng đã hồi tỉnh lại. Khi nghe thấy mọi người thông báo chỉ còn độ 1 giờ nữa là bố cô sẽ được mai táng, Liên không kiềm chế được cảm xúc, cô vội vàng chạy về nhà. Trên đường đi, Liên còn gào thét gọi tên của bố. Khi về đến nơi, cô thậm chí suýt nữa nhảy xuống từ trên yên sau của chiếc xe máy của người bà con. Bố ơi! Chạy xuyên qua mấy chiếc bàn tiếp khách, Liên bấy giờ vào đến bên trong nhà, quỳ xuống trước quan tài của ông Thịnh. Phía cái bàn hương án trước đó, di ảnh của ông được phóng ra từ tấm ảnh kỷ niệm trên nhà. Trong một chuyến đi chơi, cái tấm ảnh từng chứng như lưu lại được nụ cười hạnh phúc ấy. Bây giờ đây là có tác dụng mà chẳng ai mong muốn. Liên bấy giờ liền chắp tay lại liền lịa. Bố à, con bất hiếu. Con bất hiếu quá bố ơi. Không nhìn mặt bố được lần cuối. Giờ thì Tuấn vẫn còn diễn tiếp cái vai diễn của người chồng tốt, cho nên gã bước tới gần ôm lên Liên rồi thì thầm trấn an. Liên à, em bình tĩnh đi, đừng có khóc nữa. Không, anh bỏ em ra, cứ bỏ mặc em. Em buồn lắm, bố ơi, sao lại dân nông nỗi ngày hả bố ơi? Em bình tĩnh đi, em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho con của mình chứ. Chuyện em ngất đi hôm qua đã nguy hiểm cho con lắm rồi. Liên nghe đến đây thì bấy giờ nhìn xuống bụng của mình, cô lại càng khóc to. Trời đất ơi, sao bố bảo sẽ sống để chứng kiến cháu ngoại của bố chào đời? Bố ơi, bố trả lời con đi. Tất nhiên là chẳng có bất cứ một tiếng trả lời nào. Bà Phúc lúc bấy giờ cũng ngồi xuống kế bên con gái. Hai mẹ con ôm nhau khóc nghẹn. Chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy cũng đều cảm thấy xót xa. Còn riêng Tuấn thì cả kỳ thực đã hết sức chán ngán, là bởi vì đã đâu có chút tình cảm gì. Trong lòng của Tuấn bây giờ chỉ mong mau chóng kết thúc để gã còn đi chơi bời. Đến đúng 4 giờ thì ông thầy Siêu rung hồi chuông rồi báo hiệu. đã đến giờ làm lễ di quan rồi đấy. Ngay lập tức cả trên trời mây đen cũng kéo đến rồi trút xuống một trận mưa tầm tã. Cơn mưa cứ như vậy, như là một lời tiếc thương dành cho người đàn ông xấu số vậy. Thế nhưng cho dù thời tiết có không ủng hộ như vậy, thế nhưng mà đoàn đưa tang vẫn đông lắm. Người ta thay phiên nhau nối đuôi để đưa tiến ông Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Phần đất được lựa chọn nằm trong khu mộ của ông bà tổ tiên. Khi mà tới nơi còn đang định hạ huyệt thì bất ngờ một người trong đội quan tài liền la lớn: "Trời đất ơi, có rắn!" Ngay lập tức ông thầy xỉu cùng mọi người tiến tới. Họ nhận ra là bên dưới huyệt mộ có một con rắn hổ mang rất lớn. "Mọi người bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu. Lùi qua tránh qua một bên." Vẫn là bài thần chú, sau khi đọc xong, ông thầy xỉu mới lấy một khúc cây đòn, dùng khuân chức quan tài của ông Thịnh mà thòng xuống để nhấc con rắn lên. Khi đặt lên trên mặt nước, nó cũng nhanh chóng lẩn khuất vào những hàng mộ rồi biến mất. "Thôi, hết chuyện rồi đó. Mọi người tranh thủ đi, hạ huyệt thôi, kẻo trễ bây giờ." Lại thêm một lần nữa những tiếng thần khóc của bà Phúc vang lên. Ngoài hai người còn có những người bà con hàng xóm. Họ vừa vốc từng nắm đất thả xuống chiếc quan tài, vừa thể hiện sự tiếc thương của mình. Đến khi trời vừa sập tối thì mọi thứ cũng hoàn tất. Liền cầm tấm di ảnh của bố cùng Tuấn và bà Phúc về đại nhà. Tại đây thì ông thầy xỉu còn làm một cái lễ nhỏ nữa. Trời đêm nay cơn mưa chưa có dấu hiệu tạnh, cho nên bầu không khí lạnh lẽo vô cùng. Sắp xếp mọi thứ xong thì Tuấn mới mặc quần áo nai nịt gọn gàng. Thế chồng như vậy liền điện hỏi: "Ủa anh, giờ đã tối rồi anh còn đi đâu?" "Anh đi giải quyết công chuyện với tính toán tiền nong phía dịch vụ tang lễ. Sao không để ngày mai?" "Thôi, anh lỡ hẹn với người ta rồi. Về lại cũng không có sao mà. Anh cứ gọi một chiếc taxi rồi chứ không phải đi xe máy đâu." "Vậy cũng được, anh nhớ đi cẩn thận. Lát anh về sớm em đợi." "Ờ, thôi anh đi nhá. Thưa mẹ con đi à?" "Mày trước khi đi phải thắp cho bố mày nén hương chứ con." Tuấn vừa ra đến gần cửa thì cựng lại bởi câu nói của bà Phúc. Tất nhiên các không thể từ chối. "À, dạ vâng, con thắp ngay đi à." Khi tiến tới cái bàn thờ của ông Thịnh, cả cũng như bình thường rút một nén hương rồi kéo nó vào cái đèn dầu. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào nén hương tỏa khói. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, ánh mắt của gã vô thức nhìn về tấm di ảnh của ông Thịnh. Và lúc này đây trong ấy không còn là hình ảnh cũng như nụ cười bình thường của ông nữa, mà cái gương mặt giống nghệt như thi thể của ông lúc được đưa về nhà. Khỏi phải nói gã hoàng hồn giật lùi về đằng sau. "Làm sao đã con? Mẹ ơi, mẹ nhìn này." Thế nhưng cho đến khi Tuấn nhìn lại tấm di ảnh thì mọi thứ lại trở về như cũ. Cả bấy giờ chớp mắt lắc đầu, cô lấy lại bình tĩnh. "Ủa, mẹ có thấy gì đâu con? À, chắc con nhìn nhầm thôi." Xuân dậy cái bàn tay của mình, Tuấn cắm nén hương rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Sau khi ngồi được lên chiếc taxi, các liền vội vàng thúc giục: "Mau đi nhanh đi, đến nhà nghỉ Quỳnh Hoa." Giữa màn mưa, chiếc taxi dần dần lăn bánh rời khỏi căn nhà nhỏ. Trên đường đi, Tuấn không quên gọi điện hỏi nhân tình của mình. Đây cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày cả mới có thể thoải mái liên lạc được với Ngọc. Khi tiếng chuông điện thoại đổ mấy hồi thì cuối cùng giọng của cô ta lại vang lên: "Anh à, anh gọi em gì đấy?" "Em à, anh nhớ em quá." "Nhớ gì mà nhớ, coi chừng bị bắt ghen là chết." "Ủa, em chưa biết chuyện gì sao?" "Chuyện gì?" "À mà quên trách em, ở đó không nghe gì, chứ bố vợ anh mất rồi." "Sao, anh nói sao?" "Ông ta mất rồi." Tuấn thuật lại mọi chuyện cho cô nhân tình của mình nghe. Nhưng tất nhiên là gã không biết bản thân của mình đang hạ độc ông Thịnh. Ngọc nghe xong thì vui mừng khôn xiết: "Trời đất, anh nói thật chứ?" "Thật, cho nên bây giờ anh đang trên đường tới nhà nghỉ đây. Em mau lên nhá, mình gặp nhau ở đó." Bây giờ hả anh?" "Đúng rồi, anh nhớ em hết chịu nổi rồi đấy. Anh không thể đợi thêm được một giây phút nào nữa đâu." "Cấm thôi được rồi, anh đợi em một lát nhá. Trời lại đang mưa, đúng là hành người ta quá đi thôi." "Anh có hành gì đâu, em tranh thủ nhá." "Em biết rồi." Sau khi ngắt cuộc gọi, Tuấn ngả người ra băng ghế sau, huýt sáo ra vẻ khoái chí lắm. Khi đến nhà nghỉ, bà chủ nhận ra việc khách quen thuộc của mình cho nên đon đả: "Trời đất ơi, mấy hôm không có ghé, tôi cứ tưởng cậu quên tôi chứ." "Nào, quên là quên thế nào? Bà chị phòng ốc sạch sẽ là còn kín tiếng, làm sao tôi có thể quên được. Cảm ơn cậu quá khen. Thế hôm nay cậu ở lấy phòng như cũ phải không? Đúng, cho tôi cái phòng đó đi. Nhận chiếc chìa khóa, Tuấn cầm nó trên tay hí hửng bước về cái hành lang trước mặt. Khi vào bên trong, cả nằm luôn xuống giường. Thế nhưng mà chờ đợi cả nửa giờ đồng hồ sau vẫn không thấy Ngọc đâu. Nhà cô cũng không xa đây lắm. Đang trong lúc tò mò thì đột nhiên Tuấn nghe thấy có tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy tên của Ngọc hiện ra, các vội vàng. Sao vậy? Anh đã nhắn số phòng rồi cơ mà, không nhận được à? Nhắn gì mà nhắn? Anh tính cày bẫy thương à? Cày bẫy gì? Đừng nói nữa. Anh tính cày bẫy tôi để bố con chúng nó đến đánh ghen. Tôi không bị mắc lừa đâu. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Tuấn bấy giờ tất nhiên là bất ngờ lắm. Ô hay, cái chuyện gì vậy? Cả cũng nhanh chóng gọi lại cho cô nhân tình. Alo, em sao vậy? Sao tự dưng lại nổi nóng với anh? Em đi đâu rồi? Tôi đang trên đường về lại nhà. Sao lại về? Em quay lại đi. Anh uổng công chờ đợi em từ nãy đến giờ. Chờ gì chứ, anh đừng có vờ vịt. Rõ ràng bố vợ của anh đang đứng bên ngoài. Nếu như tôi không nhanh trí xử lý, chạy thẳng luôn thì chắc bây giờ tôi đã được quay phim, đăng lên mạng rồi đấy. Khỏi phải nói, Tuấn nghệt cả mặt. Em nói cái gì đấy? Cái gì mà bố vợ anh? Lại còn chả phải. Tôi tới gần cổng nhà nghỉ thì ông ấy đang đứng ở đó. Em cứ đùa chứ. Sao ông ta lại đứng ở đó? Ông ta chết rồi cơ mà. Anh đừng có mồm điêu. Tôi biết dụng ý của anh rồi. Định lừa tôi tới đó đánh ghen hả? Uổng công tôi tin tưởng anh bao lâu. Thế coi như tôi xui xẻo dính vào người như anh. Chúng ta chia tay đi. Cuộc gọi kết thúc một lần nữa. Giờ thì cho dù Tuấn gọi thế nào, Ngọc cũng không nghe máy. Thậm chí cô ta còn chặn luôn cả số điện thoại. Nhưng rõ ràng Tuấn làm sao có thể nghe lọt tai những gì Ngọc nói. Ông Thịnh chết rồi cơ mà. Tuy nhiên cả cũng có chút giật mình khi nhớ đến việc trong đám tang ông đang nhập hồn vào thằng Tiến hàng xóm. Hay là có khi nào... Nghe đến việc vong hồn của ông Thịnh còn đang lảng vảng, các cảm thấy vô cùng lo lắng. Không, nếu cứ thế này thì không ổn chút nào. Lại còn sắp được gọi hồn lên chứ. Mình tuyệt đối không thể để đổ chuyện đó xảy ra. Nên là làm Tuấn điền trả phòng rồi nhanh chóng rời đi. Gã chưa về nhà vội mà chạy đi đến chỗ nhà ông thầy xỉu. Khi nhận ra đối phương thì ông có chút bất ngờ. Ủa, cậu tới đây có chuyện gì vậy? Thưa thầy, lúc sáng thầy có nói sắp tới làm lễ gọi hồn cho bố vợ con phải không? Đúng vậy, cái này mẹ cậu đồng ý mà. Vâng, bây giờ con tới là để báo với thầy không cần nữa. Sao lại không cần? Thưa thầy, bố mẹ đẻ con có quen biết với một vị thầy khác, cậu khá là thân thiết. Cho nên chuyện lần này bố mẹ con muốn nhờ thầy ấy làm, chứ không lại gây khó xử. Cho nên con tới đây báo thầy không cần phải chuẩn bị. À, tôi hiểu. Tưởng gì cái này thì cậu an tâm, thầy không khiến ai khó xử đâu. Nên nhà cậu đã chuẩn bị xong được như vậy thì tốt rồi. Con cảm ơn thầy. Thế bây giờ phải đi rồi. Hôm nào tạnh giáo con sang rồi cảm ơn thầy vì đã lo chuyện tang lễ cho bố con. À thôi, không cần ơn nghĩa gì đâu. Thầy là nghĩa xóm, bao nhiêu năm nay cậu về đi, tôi sẽ tự động lo liệu. Dạ vâng thưa thầy, con xin phép. Rời khỏi nhà ông Siêu, Tuấn thở vào một hơi vì đã tạm thời trì hoãn được thời gian. Nhưng gã cũng không muốn cứ ngồi yên chờ như vậy. Thế nên là gã quyết định sáng mai đây sẽ tìm một vị thầy pháp khác để có thể tính đường làm lễ mà trấn yểm hoặc xua đuổi vong hồn của ông Thịnh. Hơn 9 giờ tối Tuấn trở về nhà. Lúc này đèn đóm cũng đã được bật sáng. Bước vào trong, gã trông thấy bà Phúc đang ngồi trên cái bàn thờ của chồng. Mẹ chưa ngủ à? Phải gọi đến 2 lần bà Phúc quay sang. À chưa. Vợ con đâu à? Đang nằm nghỉ trong phòng. Mẹ đi lo công việc xong chưa? Xong cả rồi thưa mẹ. Con sẽ vào trong, mẹ cũng đi nghỉ đi. Không sao, ta để mở cửa lát nữa còn cúng cơm cho bố mày. Sao lại cúng muộn vậy à? Với lại chẳng phải lúc tôi cũng đã cúng. Phải cúng thêm, chứ bố mày thích ăn khuya. Mẹ, mẹ nói gì à? Sao bố lại bảo được? Tuấn bây giờ giật mình. Còn bà Phúc đáp lại một cách hết sức bình thường. Không có gì đâu. Ý của ta là lúc còn sống bố mày thích ăn khuya, ông ấy mất rồi thì ta cũng cúng cơm cho ông ấy ăn. Dạ. Con đi nghỉ đi à? Mẹ làm gì lát nữa nhớ nghỉ ngơi sớm. Rời khỏi gian phòng khách, Tuấn bước về phòng ngủ của mình. Khi vừa mở cửa, gã đã lập tức nhăn mặt. Trời đất ơi, lạnh quá. Ngước lên nhìn cái máy lạnh đang phà phà trên vách tường, gã nhận ra vợ mình đang chỉ để có 16 độ. Trời đất ơi là Liên. Làm cái gì mà để nhiệt độ thấp vậy hả? Lạnh chịu gì nổi chứ. Liên lúc này cũng tỉnh giấc, cô ngơ ngàng nhìn chồng. Ủa, anh làm sao đấy? Anh nói em đấy, sao lại để nhiệt độ thấp vậy? Coi sốc nhận ảnh hưởng tới sức khỏe rồi cả con. Ủa, anh không biết lo cho con à? Em nói cái gì lạ vậy? Không có gì. Anh về rồi thì nằm nghỉ đi. Chắc đi lo công việc mệt mỏi lắm phải không? Thấy cách nói chuyện của vợ mình có phần khá lạ, nhưng Tuấn cũng chẳng quan tâm. Cái chốt cửa rồi nằm xuống kế bên để không quên điều chỉnh nhiệt độ của cái máy lạnh. Không biết có phải vì cả ngày vất vả lo đầm đám tang hay không, Tuấn nhanh chóng thiếp đi chìm vào trong giấc ngủ. Nhà công chính lúc này các lại bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng kinh dị. Đó là vong hồn của ông Thịnh, ông đứng ngay trước mặt của gã. Chưa hết khung cảnh chung quanh cũng chính là bãi tha ma lúc chiều đưa ông đi chôn cất, chứ không phải là ở nhà. Khỏi phải nói Tuấn ú ớ, lộ rõ vẻ hoang mang. Còn ông Thịnh thì trừng mắt nhìn gã đầy giận dữ. Tuấn, sao mày hại chết tao? Không, bố hiểu nhầm, con làm gì bố đâu. Mày hại chết tao, mày câu kết với thằng Dương, mày đừng nghĩ tao không biết. Giờ thì không thể chối cãi được nữa, Tuấn liền quỳ xuống đất. Bố à, chỉ là hiểu lầm, con không cố ý, con chỉ... Mày trả mạng cho tao đi, mày trả mạng cho tao đi. Giọng nói của ông Thịnh vang vọng, Tuấn sợ quá cho nên đứng lên vùng chạy. Cái chỉ biết cố gắng chạy thoát khỏi hình ảnh kinh dị của ông. Nhưng mà cho dù có chạy bao nhiêu đi chăng nữa, cho đến khi gã mệt gã dừng lại, trước mặt vẫn là cái nấm mồ và hình bóng đầy kinh dị của ông Thịnh. Có sợ hãi hắn rít lên một tiếng rồi bừng tỉnh giấc. Lúc này Tuấn cảm nhận được cái lạnh lẽo đến buốt da thịt. Đôi mắt nhìn lên máy điều hòa vẫn là 16 độ như ban đầu. Gã bây giờ thì thào, chỉ là mơ thôi. Tuấn quay sang định cầm giảm la vắng vợ mình một trận thì không thấy Liên đâu. Quái, cô ấy đâu rồi? Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng cộp cộp vang lên, nghe như là tiếng bắt đũa vậy. Sợ muộn rồi còn ăn uống gì chứ? Nghĩ chắc là Liên đói bụng, cổ họng của Tuấn có chút khát, cho nên gã quyết định bước ra ngoài. Vừa tìm nước uống vừa la mắng vợ của mình, sau này không được để nhiệt độ thấp như vậy. Nhưng rồi khi mà cánh cửa nhà được mở ra, cả tiến ra phía phòng khách thì một cảnh tượng thậm chí còn kinh dị gấp ngàn lần trong giấc mơ vừa rồi đập vào mắt. Đã chính là dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, Tuấn nhìn rõ ông Tịnh đang đứng kế bên bàn thờ của mình. Tay thì ông thì vốc lấy đồ ăn từ mấy chén đĩa cúng cơm. Sợ quá Tuấn giật lùi về đằng sau, vừa rồi gã như chạm phải ai đó. Theo phản xạ Tuấn quay ngoắt lại, cả chồng thế giờ đây không phải ông Thịnh mà là bà Phúc và Liên. Mẹ ơi, Liên ơi, nhìn kìa. Nhưng Tuấn nhận ra vẻ mặt của hai người đó có điều gì đó kỳ lạ. Cụ thể họ nhìn chăm chăm vào gã, nhận miệng là một nụ cười ma quái. Tuấn giật lùi về phía cửa nhà. Mẹ, Liên, hai người sao vậy? Từ trong cửa hồng bà Phúc và Liên vọng ra những tiếng ồm ồm. Trả mạng cho tao, hãy trả mạng cho tao. Tất nhiên là Tuấn nhận ra được cái giọng nói này chính là của ông Thịnh. Quá sợ hãi cái chẳng còn biết gì nữa mà cứ như vậy mở chốt chạy ào ra bên ngoài. Vừa chạy bên tay của gã lại vang lên những tiếng để rên rỉ. Tao đau lắm, tao lạnh lắm, trả mạng lại cho tao. Vì quá sợ hãi mà Tuấn không để ý đến đường xá gì cả. Đến khi chạy đến đầu làng, cả thấy một luồng sáng trắng ập tới. Và cũng rất nhanh một tiếng động lớn vang lên. Các cảm thấy mình như bị hất bay ngược về đằng sau. Cái thứ ánh sáng kia cũng mở dần. Trước khi ngất cả nghe thì những tiếng la lớn của dân làng. Trời đất ơi, tai nạn rồi. Đúng là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi Tuấn đã chết ngay tại chỗ vì đã bị hất văng đập đầu vào cái trụ điện bên đường. Đáng nói hơn người gây tai nạn lại là Dương. Cả ta đang đi nhậu về vì quá say nên không làm chủ được tốc độ. Sáng hôm sau, tin tức lan truyền về việc Tuấn con rể nhà ông Thịnh đã mất. Nhưng mà điều khiến cho họ ngạc nhiên là bởi hai mẹ con của bà Phúc lại tỏ ra không quá đau buồn. Họ chỉ im lặng thông báo cho phía gia đình thông gia rồi đưa thi thể của Tuấn về làm tang lễ. Người ta đồn rằng chắc bởi vì quá đau buồn cho nên hai người mới tỏ thái độ bình thản như vậy. Nhưng sự thật cho đến mãi hơn một tuần sau mới được tiết lộ từ chính ông thầy Sửu. Bởi vì sau cái lần gặp Tuấn vào cái đêm ấy, ông bắt đầu có những sự hoài nghi, nhất là những chuyện kỳ lạ trong đám tang. Vốn lúc còn sống ông cũng có giao hảo và khá thân thiết với ông Thịnh, cho nên là cho dù không có được nhờ vả, ông cũng tìm tới rồi đích thân làm cái lễ gọi hồn. Sau khi vong hồn của ông Thịnh được gọi lên, nhập vào người phụ nữ hàng xóm thì ông kể lại toàn bộ câu chuyện. Từ việc phát hiện ra Tuấn có lỗi với con gái của mình cho đến kế hoạch giết người diệt khẩu của gã đàn ông tàn ác. Giờ đây mọi chuyện đã được sáng tỏ, ngài bắt đầu căm phẫn tên con rể đốn mặt, cũng như là tiếc thương cho Liên khi đã chọn sai người. Mấy tháng sau thì Liên hạ sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh. Trước lúc ấy, chỉ có mấy tiếng đồng hồ khi ngồi ngủ gục trong phòng chờ sinh, cả hai mẹ con của bà Phúc đều nằm mơ thấy ông Thịnh hiện về. Ông sau bụng của con gái dặn dò hai người tiếp tục sống tốt. Mọi chuyện đã qua, sau này ông sẽ phù hộ cho. Khi giấc mơ kết thúc cũng như là chào đón đứa bé trai ra đời, bà Phúc vừa bế nó vừa ngước mặt lên trời rồi lẩm bẩm: "Ông à, ông an tâm, tôi sẽ thay phận ông chăm sóc cho mẹ con của nó." Đúng lúc này từ bên ngoài có một cơn gió lớn thổi qua, ẩn hiện trong đám khói bụi mù đó là một cái bóng người mờ ảo. Đến khi gió lặn thì bóng người đó cũng vụt tan biến đi mất. Lại nói về Dương, tuy không có đủ bằng chứng để kết tội gã vì suy cho cùng chỉ là những lời nói trong lúc gọi hồn, nhưng mọi người cũng chẳng phải chờ đợi lâu khi gã bị kết tội là say xỉn rồi gây chết người. Bản án được đưa ra là 20 mấy năm tù, nhưng thậm chí quả báo còn đến nhanh hơn tưởng tượng. Khi mà chỉ có thi hành án được vài tháng, cả đã không chịu nổi sự đả kích cũng như tâm lý ảnh hưởng nặng nề mà tự cắn lưỡi chết trong nhà vệ sinh của trại giam. Ngay những người thi hành án chung buồng của Dương tiết lộ, khi trông thấy xác chết của gã, họ thấy gương mặt của Dương như sợ hãi điều gì đó lắm vậy. Còn trước khi chết, cả cũng nhiều lần nhắc đến một người nào đó tên Thịnh, rồi cứ lạy lục van xin người ta tha mạng cho mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.